Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ, chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Mấy năm nay, Tạ Uẩn Hoài rời xa kinh thành là vì không muốn nhìn thấy Tạ Kích, sợ mình không kìm lòng được. Mà nảy sinh ý định giết phụ thân. Ba, hắn chưa một ngày quên đi mối thù của mình, vẫn luôn duy trì mạng lưới quan hệ trong kinh. Hắn dành nhiều năm tìm gặp các bậc danh y, một chịu muôn vàn cực khổ để học y, cho rồi y thuật ngày một tiến bộ cũng là để xây dựng quan hệ, bồi đắp ân tình. Hắn muốn điều tra chín việc gì cũng chẳng khó khăn, dẫu việc đó có dính dáng đến hoàng cung đi nữa. Tầm 2 canh giờ sau, Tạ Uẩn Hoài quay lại quận chúa PS3U, đi thẳng đến khuê phòng Thẩm Hy Hòa, Bích Ngọc và Hồng Ngọc đang canh chừng trong đó. Quận chúa có dấu hiệu tỉnh lại không? Tạ Tám Uẩn Hoài vòng qua bình phong, lên tiếng hỏi thăm. Mắt Bích Ngọc đỏ ngầu, mày nhíu chặt, nàng ta chậm rãi lắc đầu. Không có, trước khi đi Tạ Uẩn Hoài đã nói đầu là dấu hiệu thức tỉnh, bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm quận chúa mà chẳng thấy một dấu hiệu nào, chỉ một canh giờ nữa là đến lúc trời sáng. Tạ Uẩn Hoài ngồi ghé vào mép giường, bắt mạch cho Thẩm Hy Hòa lần nữa, thấy mạch của nàng không hề thay đổi, ánh mắt lại nặng nề. Phản ứng của hắn làm đám Bích Ngọc thấp thỏm. Tạ Uẩn Hoài lặng thinh trong chốc lát rồi nói, đợi thêm một lát đi. Bây giờ, ngoài việc ngồi chờ, bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác. Đám Bích Ngọc thầm hối hận vì đã không học y, bằng không giờ này đã không phải lo lắng suông trong hoang mang mờ mịt. Tề đại phu thổ lỗi cho nô tỳ mạo phạm, nghĩ đi nghĩ lại, Bích Ngọc vẫn không nhịn được mà nói ra. Hay là chúng ta báo cho người trong cung, mời y sư đến đây. Không phải là nô tỳ không tin Tề đại phu, nhưng mà một cây làm chẳng nên non. Biết đâu, nhiều người cũng nghĩ sẽ tìm được cách thì sao? Tạ Uẩn Hoài không trách móc hay giận dữ gì mà vẫn kiên nhẫn đáp lại. Ta biết các ngươi nóng lòng cứu chủ, cũng không phải ta khinh thường các y quan trong Thái Y Viện hay gì cả, mà vì Thái tử Điện Hạ đang hôn mê, các ngày đều đang tụ tập trong Đông Cung, các ngươi có đi mời cũng không mời được Thái Y Lệnh và Thái Y Thừa. Mặt khác, kể cả các ngươi có mời được Thái Y Lệnh và Thái Y Thừa đi chăng nữa, bọn họ mà bắt mạch ắt sẽ hỏi vì sao quận chúa lại ra nông nỗi này. Các ngươi muốn nói chi tiết về thoát cốt đan cho bọn họ biết hay sao? Một khi tin tức về thoát cốt đan lộ ra, chỉ e Thẩm Hy Hòa sẽ chẳng được yên tĩnh nữa, ai mà chẳng muốn có được thứ thuốc tiên như thế. Nhất là có Thẩm Hy Hòa làm ví dụ, nàng ngày một khỏe mạnh chính là bằng chứng sống. Cuối cùng, kẻ mưu hại quận chúa có liên quan đến hoàng cung, quận chúa phủ được canh phòng nghiêm ngặt. Đến giờ vẫn chưa bị dò gì tin tức, lúc nãy ta đi điều tra cũng không để bọn họ phát hiện. Nhưng một khi mời thái y trong Thái Y Viện đến đây, biển số sẽ gia tăng. Bọn họ không có tai mắt trong Thái Y Viện, rất khó che giấu tin tức. Tệ hơn, vị thái y này có thể do kẻ chủ mưu sắp đặt nhằm đem đến cho Thẩm Hy Hòa một đòn chí mạng. Bích Ngọc toát mồ hôi lạnh, khuỵu gối làm lễ. Nô tỳ lỗ mãng, mong Tề đại phu bỏ qua cho. Tạ Uẩn Hoài rất hài lòng với các tỳ nữ của Thẩm Hy Hòa. Dù sốt ruột nhưng trong lúc ta ra ngoài, các ngươi vẫn không vào cung tìm thái y, vậy đã là tốt lắm rồi. Bọn họ làm vậy chứng tỏ cực kỳ tin tưởng và tôn trọng hơn. Thấy Tạ Uẩn Hoài hòa nhã như vậy, Bích Ngọc cả gan hỏi. Tề đại phu, quận chúa có thể tỉnh lại không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Uẩn Hoài ngước mắt nhìn bọn họ, ai nấy căng thẳng vô cùng, sau đó cất lời khẳng định. Có thể, nàng vẫn có thể tỉnh lại, cũng may hơn một tháng nay Thẩm Hy Hòa điều dưỡng không tồi, sức khỏe có chút khởi sắc, và lại hắn cũng nghiên cứu về thoát cốt đan, thậm chí còn tưởng tượng đủ loại tình huống có thể nảy sinh, cùng với biện pháp ứng phó, nhờ vậy mới kịp thời cứu chữa. Có điều bao công sức suốt hơn một tháng qua xem như uổng phí, không biết sau khi tỉnh lại, sức khỏe Thẩm Hy Hòa sẽ suy nhược thế nào, có thể tiếp tục dùng nước tuyệt để uống thoát cốt đan hay không. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tạ Uẩn Hoài thoáng tàn khốc. Chưa cần nói đến quan hệ giữa hắn và Thẩm Hy Hòa, đối với thầy thuốc, người bệnh chính là đối tượng cần được trân trọng, nhất là khi khó khăn lắm tình hình điều trị mới có chuyển biến tốt đẹp, nháy mắt đã bị người ta phá hủy, sao hắn không giận cho được. Tảng sáng, ánh bình minh ló dạng, những tia nắng đầu ngày xuyên thấu màn mây, nắng ấm tràn vào trong phòng, Thẩm Hy Hòa vẫn chưa tỉnh lại, thậm chí sắc mặt còn xám ngoét. Dùng các loại dược liệu này đun lên làm nước tắm cho quận chúa ngâm mình, lại lấy một phần thoát cốt đan. Liều lượng, Tạ Uẩn Hoài đưa danh mục dược liệu cần dùng cho Hồng Ngọc, lại cân nhắc một lát rồi mới nói với Bích Ngọc, liều lượng bằng một nửa liều lượng quận chúa vẫn dùng lúc trước. Hiện tại Tạ Uẩn Hoài chính là đầu não của cả bọn Thẩm Hy Hòa nằm trong bồn tắm, Tạ Uẩn Hoài dùng nước tuyệt hòa tan thoát cốt đan, để bọn Bích Ngọc tìm cách cho Thẩm Hy Hòa uống. Sau vài lần như thế, sắc mặt Thẩm Hy Hòa dần đỏ bừng lên, phần da thịt lộ ra ở cổ và vai cũng đỏ như lửa, nhìn mà giật mình. Tạ Uẩn Hoài lập tức châm cứu cho Thẩm Hy Hòa, sau mười mấy kim, sắc đỏ trên người Thẩm Hy Hòa nhạt đi rồi. Chuyển sang trắng bệch, Bích Ngọc vô tình chạm vào đầu ngón tay nàng, cảm giác lạnh như băng làm nàng ta mất hồn mất vía. Trán Tạ Uẩn Hoài túa mồ hôi, nhưng hắn vẫn không ngừng tay thêm nước, từng thùng nước nóng bỏng được đổ vào bồn tắm, nước trong bồn tràn ra, lại tiếp tục đổ đầy, cứ thể lặp đi lặp lại. Đến tận đêm, cơ thể Thẩm Hy Hòa mới dần ấm lại. Thấy mí mắt Thẩm Hy Hòa giật giật, ai nấy đều nín thở chờ đợi. Không biết bao lâu, có lẽ là một lúc thật lâu, cũng có thể chỉ là chớp mắt, cuối cùng Thẩm Hy Hòa cũng lẩm bẩm một tiếng, lạnh, đổi bồn tắm khác, Tạ Uẩn Hoài phân phò, sau đó tránh ra bên ngoài. Bên cạnh đã chuẩn bị sẵn bồn tắm kế tiếp, nước tắm trong đó được pha một loại thuốc khác, mặc ngọc bể Thẩm Hy Hòa vào bồn, sau đó Tạ Uẩn Hoài mới đi vào châm cứu cho nàng lần nữa, lần này chỉ châm 5 cây kim. Tạ Uẩn Hoài vẫn luôn bắt mạch cho Thẩm Hy Hòa, cứ qua lại như thế chừng nửa canh giờ, nước tắm dần nguội lạnh, cuối cùng sắc mặt hắn cũng nhẹ nhàng hơn, Tạ Uẩn Hoài mệt mỏi lùi lại một bước tựa lưng vào cột. Tốt rồi, quận chúa ngủ đủ giấc thì sẽ thức dậy. Sau một ngày một đêm ròng rã nơm nớp lo sợ, ai nấy mệt mỏi không chịu nổi, cuối cùng cũng cứu được tính mạng của Thẩm Hy Hòa. Dù Tạ Uẩn Hoài dám chắc Thẩm Hy Hòa sẽ tỉnh lại, nhưng chính hắn cũng không dám lơ là, vẫn luôn trông chừng nàng. Lại một đêm nữa trôi qua, khi tia nắng đầu tiên ló dạng đằng chân trời, Thẩm Hy Hòa mới tỉnh lại. Quận chúa ăn ít cháo đã. Hồng Ngọc đưa đến một bát cháo có độ ẩm vừa vặn, quận chúa đã một ngày hai đêm chưa ăn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để Thẩm Hy Hòa có thể ăn được một bát cháo vừa đủ nóng, nàng ta đã nấu một mạch mười mấy nồi, dù Thẩm Hy Hòa có tỉnh dậy lúc nào cũng có cháo để ăn. Toàn thân Thẩm Hy Hòa chẳng còn chút sức lực nào nhưng vẫn cố tránh đi, Bích Ngọc vội vàng bưng nước xúc miệng vào, sau khi xúc miệng rửa mặt xong xuôi, Thẩm Hy Hòa mới dùng cháo. Ăn xong, đầu óc nàng tỉnh táo hơn đôi chút nhưng cơ thể vẫn kiệt quệ. Quận chúa đừng vội, lần này quận chúa bị tổn thương nguyên khí, ít gì cũng phải nằm trên giường nghỉ ngơi dăm ba ngày. Tạ Uẩn Hoài bắt mạch cho Thẩm Hy Hòa lần nữa. Nghe vậy, Thẩm Hy Hòa vẫn bình tĩnh, chỉ yếu ớt thốt ra mấy chữ. Thoát cốt đan, Tạ Uẩn Hoài hiểu ý nàng, khẽ than. Tạm thời quận chúa không thể dùng thoát cốt đan được. Cách chương.